Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 250, chương 251, viện binh đến. Tới rất nhanh, Dương An Đích nói thầm một câu, thi triển thần thức truyền âm, nói, Kiều Vũ Hồng, Lý Cường, trước đình chỉ tu luyện đi. Lý Cường cố mở mắt, nói, nhanh như vậy liền đi qua 3 ngày. Dương An nói, không tới 3 ngày, chỉ mới qua 2 ngày. Bất quá, ngươi phó đại ca đến, còn có ngươi tiểu tình nhân cũng tới. Ách, Lý Cường có chút xấu hổ. Bất quá, hắn biết Dương An nói tiểu tình nhân là ai. Lý Cường trong đầu hiện lên một cái dí dỏm đáng yêu thân ảnh. Lúc đó, Mai Tinh Tinh làm kẻ cướp, cướp bóc Lý Cường, lại đánh không lại Lý Cường, vậy mà ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lớn lên. Lý Cường nghĩ đến Mai Tinh Tinh, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới như thầy như cha Phó Sơn, cũng nghĩ đến tính cách cổ quái Hậu Tích Tịnh, nghĩ đến ưa thích gây sự Hoa Mị Nương. Lý Cường đi vào Dương An ở lại tiểu viện, tiến vào phòng khách, nói, Dương An, phó đại ca bọn họ ở đâu? Dương An nói, Hắc Doanh trên không. Hắn lúc nói chuyện, dùng thiên nhãn quan sát tình huống ngoại giới, gặp Phó Sơn một đoàn người cùng Hắc Doanh thủ vệ tranh chấp. Cười nói, Phó Sơn cùng thủ vệ đánh nhau. Lý Cường nghe vậy, thần sắc có chút kích động, nói, Dương An, ngươi có thể mang ta ra ngoài sao? Có thể, Dương An nói, mau dẫn ta ra ngoài. Phó đại ca nhìn thấy ta, nhất định sẽ rất vui vẻ. Lý Cường nói, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo Lý Cường, Kiều Vũ Hồng rời đi tiên phủ, đồng thời, đem tiên phủ thu nhập không gian trữ vật. Dương An, Lý Cường, Kiều Vũ Hồng 3 người rời đi Hắc Doanh về sau, vừa hay nhìn thấy Phó Sơn đang hát. Lý Cường nhìn lấy thần thái phi dương Phó Sơn, cười nói, Phó đại ca, thật không nghĩ tới, ngươi còn biết ca hát à. Phó Sơn chợt nhìn đến Lý Cường, cũng vô cùng mừng rỡ, cười nói, nhất thời hưng khởi mà thôi. Lại nói, Phó Sơn chiêu này, cũng là vì trấn nhiếp Hắc Doanh thủ vệ. Hậu Tích Tịnh cười nói, tên này thì ưa thích đùa nghịch. Lý Cường vui vẻ nói, Hậu lão ca, ngươi cũng tới. Hậu Tích Tịnh nói, huynh đệ, chúng ta nghe nói ngươi bị người bán được Hắc Doanh, thì vội vã chạy tới. Hắn nói đến đây, nhìn một chút Kiều Vũ Hồng, cười nói, bây giờ xem ra, đến là quấy rầy huynh đệ chuyện tốt. Mai Tinh Tinh nhìn thấy Lý Cường về sau, vốn định bổ nhào vào trong ngực hắn, lại nhìn thấy như tiên nữ đồng dạng Kiều Vũ Hồng, mặt mũi tràn đầy không cao hứng, đến bây giờ đều không có cùng Lý Cường chào hỏi. Hoa Mị Nương cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi đi vận đào hoa. Ách, Lý Cường có chút xấu hổ, nói, Hoa đại tỷ, ngươi thì chớ giễu cợt ta. Lập tức, cho mọi người giới thiệu nói, đây là Kiều Vũ Hồng, nàng giống như ta, bị bắt được người Khổ Doanh. Vị này thần tiên không dùng ta giới thiệu à? Phó Sơn, Hậu Tích Tịnh tiến lên nói, gặp qua thượng tiên. Hoa Mị Nương nói, Dương An, ngươi chạy thế nào tới? Dương An nói, Lý Cường gọi điện thoại cho ta, ta có thể không đến sao? Mọi người chào hỏi về sau, Lý Cường nói, Vũ Hồng muội tử là Thiên Đình Tinh người. Hoa đại tỷ, Tinh Tinh, các ngươi về Thiên Đình Tinh sao? Nếu như trở về thì mang Vũ Hồng muội tử cùng một chỗ trở về đi. Kiều Vũ Hồng thần sắc xa xút, nàng không muốn cùng Lý Cường tách ra, nhưng mà nàng lại tìm không thấy lý do lưu tại Lý Cường bên người. Hoa Mị Nương nhìn thấy Kiều Vũ Hồng thần sắc, lại nghĩ tới chính mình tình huống, lòng sinh cảm xúc, nói, nam nhân thì ưa thích chạy loạn. Vũ Hồng muội tử, về sau ngươi thì cùng với tỷ tỷ đi, 3 người chúng ta cùng một chỗ. Kiều Vũ Hồng khẽ gật đầu. Ba đàn bà thành cái chợ. Chỉ chốc lát, ba nữ nhân liền thành hảo tỉ muội. Tỉ tỉ lớn lên, muội muội ngắn kêu, được không thân mật, để Lý Cường nhìn không hiểu. Mọi người tập hợp một chỗ, trò chuyện một hồi, Hòa Hị Nương nói lên tu hành sự việc. Kiều Vũ Hồng nói, Dương Đại Ca truyền ta một phần thượng thừa tiên pháp. Tốt như vậy, Dương An truyền cho ngươi tiên pháp, khẳng định là tốt nhất. Hòa Mị Nương nói một câu, cảm giác tâm lý ê ẩm. Nàng muốn cầu Dương An truyền một phần tiên pháp cho nàng, lại không có ý tứ mở miệng. Mai Tinh Tinh lại không nhiều như vậy lo lắng, nàng bay đến Dương An bên người, dùng mềm mại thanh âm nói, Dương Đại Ca, chúng ta thế nhưng là lão bằng hữu, ngươi vậy mà không truyền ta tiên pháp. Dương An nghe được Mai Tinh Tinh cái kia mềm mại thanh âm, cảm giác cả người đều xốp giòn, vội vàng nói, tốt, tốt, ta truyền cho các ngươi một phần tiên pháp. Lập tức, Dương An nhấc chỉ một điểm, một đạo thần lực theo trên tay hắn bay ra, một phân thành hai, phân biệt chui vào Hoa Mị Nương cùng Mai Tinh Tinh thức hải. Cùng lúc đó, Dương An nói, đây là như có như không tiên điển, thuộc về đỉnh cấp tu tiên công pháp, tu luyện đến cao thâm cảnh giới, có thể thành thần, phi thăng thần giới. Lý Cường gặp Dương An truyền tiên pháp, lại nói, Dương An, truyền một cái cũng là truyền, truyền hai cái cũng là truyền, ngươi thì lại truyền Phó Đại Ca cùng Hậu Lão Ca một phần thượng thừa công pháp đi. Dương An nói, thực, bọn họ tiên pháp không dùng ta truyền, về sau, chính ngươi thì có đại lượng đỉnh cấp tu thần công pháp. Lập tức, lại đánh ra hai đạo thần lực phân biệt rơi vào Phó Sơn cùng Hậu Tích Tịnh Thức Hải. Dương An nói, truyền cho Phó Sơn là Ao Kỳ Thần Quyết, truyền cho Hậu Tích Tịnh là Nguyên Thủy Bí Điển. Đây là một bộ thượng thừa luyện thể chi pháp. Phó Sơn cùng Hậu Tích Tịnh tiếp thu công pháp về sau, cảm kích nói, đa tạ thượng tiên. Hòa Mị Nương yêu kiều cười nói, Dương An, tạ. Mai Tinh Tinh hoan hỉ nói, Dương Đại Ca, cảm ơn ngươi. Phó Sơn tới đây chính là vì cứu ra Lý Cường. Bây giờ, đã nhìn thấy Lý Cường, lại được Dương An truyền thụ thượng thừa tu tiên công pháp, sự việc xem như viên mãn giải quyết. Sau đó, nói, huynh đệ, đã ngươi không có việc gì, chúng ta thì rời đi nơi này đi. Lý Cường hỏi nói, Phó Đại Ca, ngươi thật giống như bề bộn nhiều việc, có chuyện gì không? Phó Sơn nói, Thiên Đình Tinh sự việc càng ngày càng khó giải quyết, ta còn muốn chạy về Thiên Đình Tinh, tự mình xử lý. Lý Cường nói, Phó Đại Ca, ta đã đạt tới xuất khiếu kỳ, cũng coi là tu chân cao thủ, ta có thể hay không giúp một tay? Xuất khiếu kỳ? Phó Sơn giật mình, sầm mặt lại, nói, huynh đệ, ta không phải cùng ngươi đã nói, tu chân muốn một bước một cái dấu chân, chân thật tiến lên, ngươi sao có thể nôn nóng như vậy? Lý Cường phiền muộn, nói, Phó Đại Ca, ta cũng không muốn a. Ngay sau đó, lại giải thích nói, Phó Đại Ca, lúc ấy, Dương An thi triển thần thuật cứu người, ta lòng có cảm giác, tiến vào ngộ đạo chi cảnh, rất là kỳ lạ, thì đạt tới xuất khiếu kỳ. Ngô, Phó Sơn sửng sốt, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Hậu Tích Tịnh cười to lên, nói, sùng bích, vấn đề này thật không thể trách Lý Cường lão đệ. Hoa Mị Nương mềm mại cười ra tiếng, nói, Lý Cường, ngươi tu thật vẫn chưa tới một năm a, cái này đến xuất khiếu kỳ, tốc độ này, tại tu chân giới nhất định có thể xếp số một. Phó Sơn trầm mặc một hồi lâu, nói, huynh đệ, ngươi tấn cấp tốc độ nhanh như vậy, cũng không biết là phúc vẫn là họa. Hắn nói một câu, lại nhìn Dương An liếc một chút. Dương An nói, không sao. Lý Cường lần nữa nói, Phó Đại Ca, ta ta hẳn là có thể đến giúp ngươi đi. Phó Sơn lắc đầu, nói, huynh đệ, ngươi tu là còn là thấp một số. Một hồi, ta trước đưa ngươi về Phong Duyên Ngôi Sao, để ngươi về môn phái tĩnh tu một đoạn thời gian. Hệ thống học tập một chút tu chân tri thức. Lý Cường nói, phó đại ca, ta còn có một số việc phải xử lý, tạm thời không thể trở về đi. Chuyện gì? Phó Sơn nói. Lý Cường nói, ta ở ngay đây Hắc Doanh nhận biết vài bằng hữu, vẫn phải an bài một chút. Hậu Tích Tịnh cười nói, Sùng Bích, Lý Cường lão đệ điểm này cùng ngươi rất giống a. Các ngươi đều ưa thích bốn phía kết giao bằng hữu. Ha ha, Phó Sơn lộ ra vui mừng nụ cười. Lý Cường vẫn muốn giúp Phó Sơn, lại một lần nữa hỏi nói, phó đại ca, ta tu vi thấp, không thể giúp ngươi, Dương An hẳn là có thể giúp một tay đi. Lập tức, hắn lại hỏi Dương An, Dương An, ngươi biết Thiên Đình Tinh sự việc sao? Ở trong mắt Lý Cường, Dương An không gì không biết, không gì làm không được. Dương An nói, một kiện thần khí sắp xuất thế. Thần khí, Lý Cường hơi hơi giật mình. Hắn biết, một kiện tiên khí liền có thể dẫn phát tu chân giới đại chiến, để vô số tu chân giả tranh đoạt. Một kiện thần khí có thể cho tu chân giả điên cuồng. Phó Sơn một mực nhìn lấy Dương An sắc mặt, gặp Dương An lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Dạng như vậy, giống như một cái cao cao tại thượng thần linh quan sát chúng sinh. Hắn nghĩ, Dương An hẳn là sẽ không xuất thủ. Lý Cường sau khi hết khiếp sợ, nói, Dương An, thần khí xuất thế, sẽ đem tinh cầu đánh nổ a. Đối với Thiên Đình Ngôi Sao, Lý Cường có một loại đặc thù cảm tình. Nếu nói địa cầu là hắn thứ nhất quê nhà, cái kia Thiên Đình Ngôi Sao cũng là hắn cố hương thứ hai. Dương An lạnh nhạt nói, một đám tu chân giả, thêm mấy cái tiên nhân ẩu đả, nhiều nhất đánh nát vài tòa núi, sẽ không đem tinh cầu đánh nổ. Ngô, Lý Cường im lặng, nghĩ thầm, nhiều nhất đánh nổ vài tòa núi, cái này là chuyện nhỏ. Phó Sơn hỏi nói, huynh đệ, cần giúp một tay không? Lý Cường nói, không dùng, Dương An sẽ ra tay. Hắn nói, sẽ đem Hắc Doanh người đưa về nhà thôn. Đã có Dương An xuất thủ, Phó Sơn không tại nhiều nói, ngược lại nói, huynh đệ, Thiên Đình Tinh sự việc so sánh gấp, bên kia lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát đại chiến. Ta trước hết chạy trở về. Cùng lúc đó, Phó Sơn tâm lý có chút sầu lo. Dương An nói, sẽ có tiên nhân xuất hiện, xem ra, sự việc càng ngày càng phiền phức. Lý Cường giác tâm lý ái ái, Thiên Đình Tinh sự việc khẩn cấp như vậy, Phó Sơn vẫn chạy qua tới cứu mình. Mai Tinh Tinh muốn lưu lại, đi theo Lý Cường bên người, lại nghĩ Thiên Đình Tinh lập tức liền muốn phát sinh đại chiến, ra ra bọn họ đều tại Thiên Đình Tinh, ta vẫn là về Thiên Đình Tinh đi. Lập tức có chút không muốn nói, ca ca, ta về trước Thiên Đình Tinh. Ngươi về Thiên Đình Tinh, phải nhớ được đến nhìn ta a. Sau đó, Kiều Vũ Hồng cũng lưu luyến không rời cùng Lý Cường tạm biệt. Để Lý Cường về Thiên Đình Tinh, nhất định phải đi nhìn nàng. Mọi người sau khi rời đi, Dương An nói, Lý Cường, ngươi làm sao không đem các nàng giữ ở bên người a? Có mỹ nữ làm bạn, tốt bao nhiêu a? Lý Cường lắc đầu, nói, quên đi, ta ốc còn không mang nổi mình ốc. Bốn biển là nhà, này có năng lực chiếu cố các nàng. Dương An cùng Lý Cường lần nữa về tới lòng đất quảng trường. Mọi người nhìn thấy Lý Cường cùng Dương An, lại không có gặp như tiên nữ đồng dạng Kiều Vũ Hồng. Tâm lý có chút thất vọng, Dương An nói, đều đăng ký được không? Mấy cái người cầm đầu đi đến Dương An bên người, đem laptop giao cho Dương An trên tay, nói, thượng tiên, đều đăng ký tốt, đại đa số người đều muốn về nhà, chỉ cần số ít người không muốn về nhà. Lý Cường nói, những người này vì cái gì không muốn trở về? Hồi thượng tiên, một người trung niên nói, một số người là bởi vì ly gia quá lâu, không có thân nhân, còn có một số, không biết mình ở lại tinh cầu tên gọi là gì. Có lẽ, những tinh cầu kia còn không có tên. Dạng này à, Lý Cường nói, hắn nhớ kỹ, ở ngay đây viễn cổ thời đại, địa cầu cũng không có tên. Thậm chí, mọi người không biết bóng là tròn. Cổ đại, còn có, trời là tròn, thuyết pháp. Lý Cường quay đầu hỏi Dương An. Dương An, nếu như chỉ biết là một cái địa danh, có thể tìm tới tinh cầu kia sao? Có thể, Dương An nói, hắn chỉ cần biết rằng một tia tin tức, liền có thể vận dụng vận mệnh pháp tắc, truy bản tố nguyên. Một ngày sau đó, Dương An thi triển đại thần thông, khai mở không gian thông đạo, đem Hắc Doanh người đưa về nhà thôn. Sau khi truyền tống kết thúc, lòng đất quảng trường còn thừa lại hơn 1000 người. Lý Cường nói, Dương An, những người này an bài thế nào? Hắn biết, có một ít người là không nhà có thể về, còn có một số người muốn lưu lại học tập tiên pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.